Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 18, Điên phê thanh lãnh giáo thảo vs bạch phú mỹ kiều khí chịu 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước bàn nam sinh nhìn thấy một màn này, sắc mặt khẽ biến một chút, sau đó ra tiếng nói, Cố Nguyên, ta cho ngươi mua thủy. Cố Nguyên hơi đốn, thấy được hắn lấy ở trên tay thủy. Có điểm nghi hoặc mà nhìn người, Thẩm Thành nắm bút tay một đốn, cặp kia thanh lãnh đôi mắt nhìn qua đi. Ngữ khí nhàn nhạt nói. Hắn không khát, trước bàn nam sinh sắc mặt không quá đẹp. Thẩm đồng học, hắn khát không phải ngươi định đoạt đi. Hắn có điểm ân cần nhìn Cố Nguyên, vẫy vẫy tay nói. Ta mới vừa mua, vẫn là băng, cái này thời tiết uống tốt nhất. Cố Nguyên liếm một chút môi, là có điểm khát, nhưng là nhìn đến Thẩm Thành cái kia mặt vô biểu tình nhìn bộ dáng của hắn, tâm tình có điểm lo sợ lên. Đành phải xoay đầu. Mềm mại mà nhấp môi nói, cảm ơn, Nguyên Nguyên không phải thực khát, trước bàn nam sinh bị cự tuyệt, đặc biệt là nhìn đến nam sinh cùng thiếu niên còn dựa vào như vậy gần. Cố Nguyên cơ hồ đều phải dựa vào người trên người, hắn trong lòng lên men lợi hại, mặt sau người vẫn luôn kêu hắn. Đi đi, chơi bóng, ngươi làm gì đâu, lâu như vậy đều bất quá tới, trước bàn nam sinh bị thúc giục lợi hại, đành phải đem kia bình thủy đặt ở trên bàn. Thủy ta đặt ở ngươi nơi này đâu? Cố Nguyên, ngươi muốn đi xem ta chơi bóng rổ sao? Ta ở nơi đó chờ ngươi. Nói xong, hắn lưu luyến không rời nhìn thoáng qua đối phương. Lúc này mới đi rồi. Cố Nguyên nhìn Thủy, cái kia Thủy thoạt nhìn chính là băng. Hắn vốn dĩ liền có điểm khát, lúc này nhịn không được liếm một chút môi, nghĩ lần sau lại thỉnh trước bản nam sinh trở về liền được rồi. Chỉ là chân còn không có đi xuống. Thủ đoạn đã bị một bàn tay cấp bắt được. Nam sinh xinh đẹp mắt to hơi hoang mang nhìn qua đi. Thẩm Thành cũng nhìn hắn, buộc chặt cái tay kia, cặp mắt kia thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn, ngữ khí lãnh đạm nói. Cố Nguyên, người đi đâu? Cố Nguyên do dự một chút, nhìn Thủy. Thẩm Thành ý thức được hắn giống như khát, nhưng vẫn là hạ giọng, dùng thanh lãnh tiếng nói. Không chuẩn uống, Cố Nguyên liếm một chút môi. Có điểm kiều kiều mà nói. Chính là Nguyên Nguyên hảo khát. Thẩm Thành lúc này mới buông hắn ra tay. Từ chính mình cái bàn hạ. Lấy ra nửa bình thủy. Đưa qua. Cố Nguyên lại là do dự một chút. Bởi vì hắn nhìn đến chỉ có nửa bình thủy. Có phải hay không chứng minh này bình thủy đã bị thiếu niên uống qua. Thẩm Thành như là nhìn ra hắn ý tưởng giống nhau. Đáy mắt thần sắc hơi thu một chút. Sau đó nhìn không chớp mắt mà nhìn nam sinh. Người không nghĩ uống. Cố Nguyên lắc đầu, sau đó mở ra nắp bình. Hắn thấp đầu, thoạt nhìn rất là ngoan ngoãn bộ dáng. Nhưng là thiếu niên lại là mắt sắc phát hiện, hắn nhẹ nhàng mà lau chùi một chút bình khẩu vị trí. Lúc này mới dùng kia mềm mại môi uống lên đi xuống. Cố Nguyên môi có điểm thịt đô đô, nhưng là nhan sắc thực hồng nộn, làm người không tự chủ được nhìn chằm xem. Thẩm Thành bất động, có đôi khi hắn thật sự hoài nghi Cố Nguyên có phải hay không thật sự thích hắn. Vẫn là nói nam sinh bị dưỡng quá kiều khí, cho nên liền nửa bình thủy đều phải ghét bỏ. Nhưng là vừa rồi xinh đẹp nam sinh còn thò qua tới, mềm mục hỏi hắn muốn hay không hôn chính mình. Thẩm Thành đôi mắt hơi trở nên thâm thúy lên, Cố Nguyên uống xong rồi thủy, liền đem thủy nắp bình cấp ninh lên. Nhưng là hắn lại là thấy được thiếu niên ngồi ở vị trí thượng, vẫn không nhúc nhích mà nhìn hắn. Không cấm có điểm chột dạ lên, ngươi như vậy nhìn Nguyên Nguyên làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thành hơi dừng một chút. Thủy, Cố Nguyên lúc này mới vội vàng đem thủy cấp đưa qua, nhưng là thiếu niên lại là không có tiếp nhận hắn thủy. Mà là rũ xuống đôi mắt, một bộ thanh lãnh bộ dáng. Hắn đành phải cúi người khom lưng qua đi, ý đồ đem thủy cấp phóng tới kia cái bàn hạ. Nhưng là lúc này, Cố Nguyên lại là nhận thấy được có một bàn tay vòng lại đây. Ôm hắn eo, hắn cả kinh. Hơi ngẩng đầu lên. Lại là nhìn đến Thẩm Thành nhích lại gần. Kia hơi thở có điểm ấm áp. Cố Nguyên có điểm hoảng loạn. Theo bản năng mà muốn né tránh. Nhưng là thiếu niên lại là so với hắn trước một bước. Mặt khác một bàn tay đè lại hắn cái ót. Xinh đẹp nam sinh không chớp mắt mà nhìn hắn. Ngữ khí có điểm mềm mại kinh loạn nói. Ngươi làm cái gì? Thẩm Thành nhìn chằm hắn đôi mắt. Ngữ khí nhàn nhạt. Không phải muốn hôn môi sao? Cố Nguyên chớp một chút đôi mắt, phản ứng lại đây. Tuyết trắng gương mặt một chút liền đỏ, là Nga. hắn phải cho Thẩm Thành thân thân, nhưng là Cố Nguyên nào có chính mình trong tưởng tượng như vậy đại. Thẩm Thành lại là liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn ý tưởng, không cho hắn có nửa điểm né tránh cơ hội. Liền như vậy đem môi cấp bao phủ đi lên, Cố Nguyên cái này là thật sự ngây dại, hắn có thể nhận thấy được thiếu niên môi ấn đi lên. Hắn thân thể theo bản năng cứng đờ trụ, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nhưng muốn hết thảy phân phó, vẫn là ngoan ngoãn mà ngồi ở tại chỗ, nhường đối phương thân. Thẩm Thành hơi đốn, hắn cũng là lần đầu tiên hôn môi. Nhưng vẫn là dựa vào trong đầu hình ảnh thực tiễn thao tác, sau đó đem môi lưỡi cấp để đi vào. Cố Nguyên nhận thấy được chính mình eo bị ôm, hắn ngồi ở trên bàn, đang theo Thẩm Thành hôn môi. Thiếu niên môi lưỡi quét tiến vào, như là lông chim giống nhau, có điểm tê tê dại dại. Thật kỳ lạ, Cố Nguyên cảm thấy thân thể của mình đều có điểm tô rớt, có một chút mềm mại. Thẩm Thành đôi mắt hơi ám, lại là càng thêm thâm nhập đi vào. Nam sinh tay vô ý thức mà bắt một chút hắn, bởi vì thân thể yêu cầu cân bằng duyên cớ. Rõ ràng là hắn ngồi ở trên bàn, nhưng là lại là bị Thẩm Thành thân đôi mắt ướt át, môi cũng bắt đầu trở nên càng thêm hồng nhuận. Ước chừng qua một hồi lâu, Thẩm Thành mới buông ra người. Thực tiễn lên không khó, bởi vì hắn thực mau liền tìm tới rồi bí quyết. Nam sinh môi thực mềm, đầu lưỡi cũng thực mềm, Cố Nguyên đại khái trời sinh chính là ngọt mềm hương vị. Ngay cả đầu lưỡi đều mang theo một chút nhàn nhạt vị ngọt. Hắn hôn một hồi lâu, ngón tay nhịn không được căng chặt lên. Sợ đem nam sinh cấp duệ xuống dưới, nhưng là Cố Nguyên hiển nhiên là không có như vậy hôn môi quá, hắn hô hấp đều có điểm dồn dập. Bị thân không hề biện pháp, kia tuyết trắng gương mặt biên, đều bắt đầu phiếm đỏ lên. Thẩm Thành cuối cùng ở thời điểm mấu chốt, liền buông ra người. Sau đó Cố Nguyên liền nửa cái thân mình sụi lơ ở trên người hắn, từng ngụm hô hấp. Thẩm Thành nâng lên ngón tay, sau đó duỗi qua đi, về một chút nam sinh hồng nhuận môi biên. Cố Nguyên gương mặt hồng hồng, đang dùng cặp kia ướt át mắt to mắt trừng mắt hắn. Một hồi lâu, hắn mới mang theo một chút mềm mục thanh âm nói. Ngươi vừa rồi không phải nói không thân Nguyên Nguyên sao? Thẩm Thành ánh mắt dừng ở hắn trên mặt, còn có trên môi. Cố Nguyên trời sinh trường một trương xinh đẹp khuôn mặt, ngày thường đều đã thực kiều diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại cái dạng này càng là làm người rời không ra ánh mắt, bờ môi của hắn nhìn qua cũng thập phần ướt át, hồng hồng, đô đô. Làm người hận không thể tưởng lại khi dễ vài phần, nhưng là Thẩm Thành biết Cố Nguyên kiều khí thực, vừa rồi hôn môi đã làm hắn hô hấp bất quá tới, lại đến một lần nói không chừng nam sinh muốn trốn tránh, khả năng còn sẽ nhảy xuống bàn đi. Hắn ánh mắt một tấc dừng ở kia mặt trên, cuối cùng mới thu hồi ánh mắt, mở miệng nói. Hiện tại tưởng hôn, Cố Nguyên nga một tiếng, hắn mím một chút môi, cảm thấy cùng thiếu niên thân thân, giống như cũng không phải trong tưởng tượng như vậy kỳ quái. Tuy rằng có điểm nhão dính dính, nhưng là có một chút thoải mái. Nhưng là Cố Nguyên khẳng định là không muốn lại đến lần thứ hai, hắn sợ Thẩm Thành còn muốn thân hắn. Bởi vì thiếu niên ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người hắn, vì thế vội vàng nhảy xuống bàn nói. Nguyên Nguyên đi bên ngoài nhìn xem, Thẩm Thành lại là nói. Không cần, người cứ ngồi ở ta bên cạnh. Cố Nguyên nga một tiếng, thành thành thật thật mà ngồi ở thiếu niên bên cạnh. Thẩm Thành thực mau liền đem dư lại tác nghiệp cấp viết xong. Cố Nguyên rất là cao hứng, nhưng là trở về thời điểm, hắn không dám làm tài xế nhìn đến. Rốt cuộc hắn hiện tại cùng Thẩm Thành đã yêu đương. Hắn không cấm có điểm nghĩ tư nghĩ thầm, về sau hắn tác nghiệp có phải hay không có thể cho Thẩm Thành hỗ trợ viết nha. Nhưng là Cố Nguyên cao hứng không liên tục được mấy ngày. Bởi vì Thẩm Thành hỏi hắn, ngươi về sau không có gì suy xét sao? Cố Nguyên do dự một chút, không nói chuyện. Thẩm Thành nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, ngữ khí nhàn nhạt nói. Cố Nguyên, nếu ngươi chỉ là đơn thuần tưởng cùng ta chơi chơi, như vậy chúng ta hiện tại liền chia tay. Hắn vừa nghe. Liền ngây dại, hết thảy làm cho bọn họ mấy tháng về sau mới chia tay, hiện tại là không thể phân. Cố Nguyên lo sợ mà nói, Nguyên Nguyên cũng không biết, ta muốn khảo Hoa Đại. Thẩm Thành nhìn chằm chằm hắn nói, Hoa Đại ở thành phố A, Cố Nguyên, chẳng lẽ ngươi muốn lưu tại thành phố B sao? Cố Nguyên cảm thấy Thẩm Thành nhìn qua tựa hồ tâm tình không tốt lắm, hắn không biết chính mình chọc tới đối phương nơi nào không cao hứng, đành phải hàm hồ mà nói. Kìa Nguyên Nguyên cũng đi thành phố A, Thẩm Thành nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu, mới nói. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại thành tích có thể thi đậu Hoa Đại sao? Cố Nguyên lắc đầu, Hoa Đại liền tính cho hắn mấy năm thời gian, hắn hẳn là cũng không có khả năng sẽ thi đậu. Liền tính cố phụ tìm cửa sau, cũng không có khả năng thượng Hoa Đại, bởi vì Hoa Đại không có cửa sau có thể cho hắn thượng. Thẩm Thành nói, ngươi luôn miệng nói thích ta, nhưng là ngươi không có nghĩ tới sự tình phía sau. Cố Nguyên dầu dĩ không vui mà nói, nhưng là Nguyên Nguyên chính là không có ngươi lợi hại a. Thẩm Thành nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, tiếp tục nói. Làm ngươi khảo Hoa Đại không quá thực tế. Cố Nguyên mắt sáng rực lên, đúng không đúng không, hắn cũng là như vậy, cảm thấy. Thẩm Thành tiếp tục nói, ép vực kỳ ly Hoa Đại gần nhất một cái trường học, Cố Nguyên, ta cảm thấy ngươi có thể thi đậu. Cố Nguyên, hắn nghĩ nghĩ, kỳ thật ép đại cũng không hào khảo. Thẩm Thành cặp kia thanh lãnh đôi mắt nhìn lại đây, vẫn là nói, ngươi tưởng đất khách luyến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên, đất khách luyến là không hiện thực, nếu ngươi không có suy xét thi đại học tốt nghiệp sau chuyện của chúng ta cảm thấy chúng ta khả năng không quá thích hợp. Cố Nguyên ấp úng nói, chính là, chỉ có mấy tháng thời gian, Nguyên Nguyên nơi nào có như vậy lợi hại. Thẩm Thành lại là nói, nếu ngươi tưởng khảo ép đại, ta liền giúp ngươi ôn tập học bù. Cố Nguyên, Thẩm Thành nói, bằng không ta chỉ biết hoài nghi ngươi cùng ta kết giao cũng không phải thiệt tình. Cố Nguyên, hắn hảo hoảng loạn, hắn nhìn thiếu niên, nhỏ giọng mà nói, không có a, Nguyên Nguyên là thiệt tình thích ngươi, Nguyên Nguyên đều đuổi theo ngươi hơn một tháng đâu. Cố Nguyên ngữ khí nghiêm túc, Thẩm Thành lại là trong lòng tưởng, đúng vậy, hắn như thế nào bị Cố Nguyên hơn một tháng liền cấp đuổi tới. Cách chương.